Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, độc hành. Sau 10 ngày, 4 người lúc trước địa điểm ước định, hai vệt độn quang vượt ngang chân trời mà đến, tại trên bầu trời chuyển vài vòng phía sau mới chậm rãi hạ xuống. Xem tới còn không người tới. Phong Quân Tử quét mắt bốn phía, mặt không biểu tình nói một câu, sau đó tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống, cũng không nói gì nữa. Ngươi cảm thấy bọn hắn tình huống bây giờ thế nào? Cùng hắn cùng một chỗ hạ xuống Đô Thiên Huyền ngược lại là nhãn mang cảnh giác. Bốn phía liếc nhìn, có thể hay không đã rơi vào kim đỉnh người trong tay? Chưa hẳn. Phong Quân Tử mở hai mắt ra, một mặt đạm mạc nói, Tôn Hằng độn pháp thế nhưng là không yếu, chắc tiên tử cũng có được không ít át chủ bài. Nếu hai chúng ta đều chạy về, bọn hắn có thể trở về cơ hội tự nhiên cũng không nhỏ. Hy vọng như thế, Đô Thiên Huyền gật đầu, lại nói, chắc trinh ngược lại cũng thôi, chỉ Tôn Hằng cầm Càn Khôn Na Di Phù, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Phong Quân Tử cúi đầu, nói đến, Tôn đạo hữu một kích cuối cùng chém giết Đông Minh lão quái cùng Ngọc Long đạo nhân thủ đoạn. Thật là kinh người. Đô Thiên Huyền lúc này lại phảng phất hứng thú nói chuyện nổi lên. Nhãn mang sợ hãi than nói, cái kia lôi đình uy năng, sợ là đã có mấy phần nguyên thần chân nhân năng lực. Phong huynh cũng biết đó là cái gì thủ đoạn. Hắc, Phong Quân Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta đây thật đúng là biết rõ. Nha, Đô Thiên Huyền hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Phong huynh nói nghe một chút, kỳ thật đã không còn gì để nói. Phong Quân Tử lắc đầu, nói, Tôn đạo hữu trên người có một đóa sinh tại lôi đình bên trong vô định sinh tử hoa. Cái kia hoa nội uẩn lôi đình chi lực vốn là 10 phần kinh khủng. Lại thêm hắn tu hành lôi trúc, công pháp vốn là bất phàm, dẫn động hoa này phía sau, mới có như thế cường hãn uy lực. Nói xong hắn liền nhẹ nhàng thở dài, nói, chỉ tiếc, một kích kia phía dưới, vô định sinh tử hoa khẳng định là hủy. Vậy cũng đáng giá. Đô Thiên Huyền gật đầu. Đồng minh lão quái có ngưng quang thuẫn hộ thể, Càn Khôn Na Di Phù bất cứ lúc nào bỏ chạy, lại thêm một thân cường hãn tu vi. Nếu không phải có Tôn huynh, chúng ta lần này cũng không có khả năng đắc thủ. Không tệ, Phong Quân Tử gật đầu, lại không biết vì sao đột nhiên thật dài thở dài, nhắm mắt phía sau lại không lên tiếng. Đô Thiên Huyền cũng không kỳ quái, vung tay lên, ở chỗ này thiết hạ một cái giản dị trận pháp, cũng chọn một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống. Hai người cái này vừa chờ chính là mấy canh giờ. Sắc trời dần dần biến thành đen, một chút tinh quang cũng bắt đầu trang trí hư không, chỉ xung quanh vẫn như cũ yên tĩnh. Xem tới bọn hắn tới không được. Phong Quân Tử ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài, mà thôi, chúng ta hồi. Đừng nóng vội. Đô Thiên Huyền vung tay lên, lạnh nhạt nói, đợi thêm một chút, một thời nửa khắc dù sao cũng không hỏng việc được. Chuyện này, tốt a. Phong Quân Tử hơi hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy màn đêm sắp trôi qua, chiêu dương cũng từ phía trên bên cạnh một chút xíu hiển hiện. Mới có một đảo không nhanh không chậm lôi quang đương nhiên chân trời mà đến. Chạy về phía nơi đây là Tôn đạo hữu. Hai người hai mắt sáng lên, đồng thời động thân mà lên. Lôi quang cũng giữa không trung xoay tròn vài vòng, mới hướng xuống rơi tới. Đô Thiên Huyền vội vàng triệt hồi trận pháp, hướng phía Tôn Hằng ngoắc. Tôn đạo hữu, bên này, ngươi có thể để chúng ta đợi thật lâu. Hai vị không có việc gì. Nhìn thấy hai người, Tôn Hằng cũng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu quét mắt một vòng, lông mày lại là nhíu một cái. Chắc tiên tử đâu? Chúng ta hôm qua đến cũng chưa từng nhìn thấy nàng. Phong quân tử lắc đầu. Lúc ấy ta gặp nàng đã trốn ra khỏi vòng vây. Có lẽ là thân thể có việc gì. Không thể đến đây à. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hằng hai tay mở ra. Chờ đã. Vẫn không chờ. Chuyện này. Hay là không cần đợi. Đô Thiên Huyền hơi hơi chần chờ. Sau đó chỉ lắc đầu mở miệng. Lúc ấy tình huống cực kỳ hung hiểm. Chắc tiên tử coi như trốn tới. Sợ cũng bản thân bị trọng thương khó mà tiến lên. Nhưng chúng ta lại không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Không tệ. Phong quân tử gật đầu. Hiện tại phe liên minh bại thế càng ngày càng rõ rệt. Sợ là đã có không ít người chuẩn bị đường lui. Chúng ta nếu không nắm chắc thời gian. Sợ cũng sẽ thân hãm trùng vây bên trong. Cái kia tốt. Đối với cái này, Tôn Hằng cũng không ý kiến. Chỉ có thể ở trong lòng hít một tiếng. Nói, như thế, chúng ta liền đi trước. Tốt, ba người thương nghị đã định. Lúc này đằng không mà lên. Tôn Hằng thân ở giữa không trung lại là sững sờ. Nhịn không được hướng bắc phương một ngón tay chỉ. Hai vị, phương hướng sai đi. Hẳn là đi bên này mới đúng. Không sai. Đô Thiên Huyền nhún vai. Hướng nam một ngón tay chỉ. Đúng là đi về phía nam đi. Đạo hữu mới là đi nhầm phương hướng. Nhưng Tôn Hằng há miệng, biểu lộ xác thực cứng đờ. Hắn khuôn mặt vặn vẹo cúi đầu xuống. Đã thấy chẳng biết lúc nào một cái không màu thần châm đã quán xuyên hắn tâm khẩu. Ách, Phong quân tử, các ngươi. Xin lỗi, Phong quân tử ngự sử pháp bảo định trụ Tôn Hằng, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tôn đạo hữu, ta cũng là bất đắc dĩ, ha ha, Đô Thiên Huyền ở một bên đột nhiên cười to, đại thủ hướng trên mặt một vệt, khuôn mặt đã biến thành một cái thô giáp đại hán, nghĩ không ra dễ dàng như vậy đắc thủ, chúng ta ngược lại là cẩn thận quá mức. Phong quân tử đối với cái này lại không cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Mở miệng trả lời, Tôn đạo hữu mặc dù độn pháp cao minh, tinh thông huyễn thuật, chỉ rốt cuộc chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, vốn là không phải ngươi ta đối thủ. Cũng đúng, đại hán gật đầu, ta ngược lại là bị cái kia một kích đánh giết đông minh lão quái hai người thủ đoạn hù đến. Quá cẩn thận một chút. Trung quy không phải là chuyện xấu. Phong quân tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Nói, Tôn huynh, Thiên Huyền đạo hữu đã gặp nạn. Ta cũng là không cách nào. Chỉ có thể đầu nhập vào Kim Đình. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp tục mở miệng. Hiện tại ngươi cũng có một cái cơ hội mạng sống. Đầu nhập vào Kim Đình. Ếch, ếch. Tôn Hằng khóe miệng co quắp động, thanh âm tại cổ họng đảo quanh, nhưng thủy chung không thể phát ra thanh âm. Hai người sững sờ, vô ý thức muốn gần phía trước, chỉ sau một khắc trong lòng liền nảy sinh điềm báo, để bọn hắn trong nháy mắt bùng lên 10 dặm có hơn. Bành, nồng đậm lôi quang giữa trời nổ tung, đạo đạo đen nhánh sợi tơ lấy tốc độ kinh người bốn phía lướt ngang. Cuồng quét bốn phương, là luyện hồn ti, cẩn thận, đại hán thanh âm biến đổi, càng là lần thứ hai hướng về sau thối lui. Phong quân tử luôn luôn chú ý cẩn thận, càng là sẽ không bị nó lao tới thân thể. Một lát sau, đợi lôi đình tan hết, hai người mới quay về Tôn Hằng nơi sở tại, nhìn xem trên mặt đất rơi xuống một chút đen nhánh linh tài ngẩn người. Là khôi lỗi. Mặc dù thất thủ, Phong quân tử càng là mặt lộ vẻ cười khẽ. Thật là cao minh yển sư tạo vật chi thuật. Vậy mà có thể giấu giếm được người ta cảm giác. Không chỉ là khôi lỗi, còn có một loại cao minh huyễn thuật. Đại hán hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm u mở miệng. Bất quá, coi như lần này để cho hắn tránh được một kiếp. Hắn cũng không có khả năng còn sống trở về Thượng Chân Tông. Từ nơi này đến Thượng Chân Tông, ước vạn dặm xa, khắp nơi đều là chúng ta người. Ta cũng muốn xem hắn sau cùng có thể đi tới chỗ nào. đại hán đột nhiên phất tay áo, cũng không để ý tới Phong Quân Tử, một mình đằng không mà lên. Phương xa, một chỗ sơn thể bên trong, đơn sơ hang đá bên trong, khoanh chân nhắm mắt, Tôn Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Một tia lôi quang trong nháy mắt hiện lên, xem tới lúc ấy Kim Đình Nhân Chủ muốn vây giết Phong Quân Tử cùng Đô Thiên Huyền. Kết quả hai người chết một lần một đầu nhập vào, nghe lời âm thanh, chắc Trình Sợ cũng giữ nhiều lành ít, trầm tư chỉ chốc lát, hắn nhẹ nhàng thở dài, xem tới, lần này phải làm độc hành hiệp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.